Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Giặc cướp. Chính là thế giới hiện thật khoa học định luật xảy ra thay đổi. Xe hơi các loại công cụ giao thông mất đi hiệu lực tạo thành thảm thiết tai nạn xe cộ. Cũng không trở thành nhanh như vậy tự ra hiện tại cầm thương côn đồ đi. Thế giới liên bang cấm súng cũng hơn 100 năm, ngoại trừ Trung Đông chiến khu cùng Phi Châu chiến khu bên ngoài. Còn lại địa phương dân gian súng ống rất ít, như vậy dày đặc tiếng súng không thể nào là phổ thông côn đồ cùng canh gác đội chiến đấu bùng nổ. Cho nên nói, những thứ kia đến từ vận mệnh trò chơi thế lực quân đội đã phủ xuống. Nếu như đem bọn họ tiêu diệt, cũng có thể bổ sung rất nhiều tiền của trò chơi đi. Còn có binh chủng thẻ, cơ sở phủ binh chẳng qua là cung cấp cho ta một cái có thể chiêu mộ mô bản. Muốn chân chính chiêu mộ, phải khảm nạm binh chủng thẻ thăng cấp mới có thể. Loại này binh chủng mô bản một loại player hẳn là không có. Thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số cao ngoạn cũng sẽ không nắm giữ. Tất lại có loại này binh chủng mô bản, dù là chỉ có một, cũng tương đương với có một cái tùy thân mộ binh điểm. Đơn giản là trời sinh tạo phản tự lập bắc. Ngay tại đường Hồng Chí suy tư thời điểm, phía sau hắn siêu thị tiện lợi điếm đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hoàng giọng nam trung. Các ngươi là làm gì? Không muốn, không nên giết ta. Khi khi một tiếng lưỡi dao sắc bén vào thịt muộn hưởng chuyện lai. Ở vận mệnh trò chơi trải qua nhiều như vậy chém giết. Đường Hồng Chí tự nhiên có thể phân biệt ra được đạo thanh âm này dứt khoát. Đoán chừng là ngay cả xương cốt cũng chém gãy rồi. Đường Hồng Chí mới vừa xoay người lại, liền thấy cả người bên trên có một chút đỏ tươi vết máu. Trung niên nữ tử kinh hoàng thất thố chạy đến. Từ kỳ lảo đảo thân hình không khó nhìn ra, này cái trung niên nữ tử cặp chân bị dọa đến có chút mềm nhũn. Đối phương chính là nhà này siêu thị lão bản nương, Đường Hồng Chí vừa mới gặp qua. Hắn về phía trước bước ra, mới vừa muốn ngăn cản này vị lão bản nương hỏi. Từ siêu thị tiện lợi điếm rộng mở trong cửa đột nhiên bay ra một nhánh gỗ mũi tên, hung hăng đâm vào lão bản nương phía sau. Đơn bạc áo quần không có đưa đến chút nào phòng ngự tác dụng. Lão bản nương trực tiếp té nhào vào trước mặt đường đi bộ trên mặt. Cả người co quắp mấy cái sau sẽ không có động tĩnh. Đường Hồng Chí đã sớm kiến quán sinh tử. Hơn nữa nghệ cao nhân gan lớn. Đối mặt loại này hung sát tình cảnh không có giống còn lại người đi đường như vậy hốt hoảng thoát đi. Mà là nhìn chăm chú cách đó không xa rộng mở siêu thị tiện lợi điếm cửa chính. Đúng như dự đoán, một cái đầu bên trên đỡ lấy, giặc cướp, hai chữ. Người mặc phục cổ Hán thức bình dân áo sơ mi tay ngắn. Diện mạo bình thường vô kỳ nam tử cầm trong tay gỗ cung. Cõng lấy sau lưng mũi tên lâu đi ra. Đối phương thấy Đường Hồng Chí sau. Trên mặt toát ra cơ giới thức hung tàn nụ cười, phảng phất trò chơi trình tự một loại nói, không nghĩ tới còn có thể phát hiện một cái dê béo. Xem ở ngươi người mang số tiền lớn phân thượng, một hồi ta sẽ đem ngươi đầu cái cốt làm chén sứ. Ừ, những trò chơi này đơn vị có thể nhìn thấu cá nhân ta bảng trò chơi tiền số lượng. Dứt lời. Đối diện giặc cướp trực tiếp kéo ra gỗ cung nhắm Đường Hồng Chí. Đường Hồng Chí không đợi đối phương kéo căng. 2, 6 bén nhạy thuộc tính toàn lực bùng nổ. Tại đối diện giặc cướp không phản ứng kịp lúc vọt tới trước người đối phương. Một quyền đảo ra chùy ở đối phương trên khuôn mặt. Tên này giặc cướp nhất thời ngay cả người mang cung bay về phía sau cách xa hơn 1 mét. Rơi trên mặt đất thời điểm gò má cốt đã hoàn toàn sai vị. Rất hiển nhiên, chết không thể chết lại. Đây chính là 2 cấp đối với 1 cấp nghiền ép thức chiến đấu. Dù là không sử dụng chiến đấu áo nghĩa, cũng có thể chỉ bằng vào thân thể tố chất dễ dàng đem đánh gục. Té xuống đất giặc cướp đồng chí tĩnh tĩnh hóa thành một đạo hôi quang biến mất. kể cả hắn có cung tên nhóm vũ khí cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Đường Hồng Chí trước mắt xuất hiện một đạo trò chơi nhắc nhở. Player cùng trong trò chơi kẻ phạm pháp một cấp giặc cướp gặp gỡ Tịnh Tiến vào trong chiến đấu. Nên giặc cướp đội bao gồm 3 tên một cấp sơ kỳ giặc cướp, 1 tên một cấp trung kỳ cường đạo, 1 tên một cấp hậu kỳ giặc cướp đầu mục. Giặc cướp là nên kẻ phạm pháp gọi chung. Giặc cướp loại kẻ phạm pháp tổng cộng có 4 cái binh chủng. 1 cấp sơ kỳ phổ thông giặc cướp, 1 cấp trung kỳ cường đạo cùng thổ phỉ, 1 cấp hậu kỳ giặc cướp đầu mục. Giặc cướp đầu mục là giặc cướp đội bên trong người mạnh nhất, cũng là cướp phỉ binh loại bên trong tự đi lên cấp đỉnh cấp. Giặc cướp loại kẻ phạm pháp là trụ cột nhất, phổ biến nhất kẻ phạm pháp. Bọn họ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở cả thế giới toàn bộ phạm vi chính giữa. Là play tân thủ thời kỳ tốt nhất đánh chết đối tượng. Tiêu diệt trò chơi binh lính có thể lựa chọn 2 loại chiến lợi phẩm lấy được kiểu. 1. Chiến lợi phẩm lấy trang bị đạo cụ làm chủ. Tiêu diệt trò chơi binh lính sau sẽ ngẫu nhiên lấy được số lượng không đợi chất lượng không giống nhau. Trên người đối phương thật sự có trang bị cùng đạo cụ, nhưng không cách nào đạt được bất kỳ trò chơi tiền. 2. Chiến lợi phẩm cố hóa là tiền của trò chơi. Không cách nào lấy được bất kỳ trang bị đạo cụ các loại còn lại chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm cùng quân công danh vọng các loại số liệu tách ra tính toán. Mời player làm ra lựa chọn. Nên lựa chọn ở người chơi lần đầu tiên công kích trò chơi đơn vị lúc cũng sẽ xuất hiện. Những trò chơi này binh lính khiến cho dùng vũ khí trang bị đều là cổ đại vũ khí lạnh. Hay lại là tiền của trò chơi đối với ta trọng yếu nhất. Cho nên ta lựa chọn tiền của trò chơi chiến lợi phẩm kiểu. Nếu như ta sau này không sửa đổi chiến lợi phẩm kiểu lời nói, đều phải lấy tiền của trò chơi chiến lợi phẩm kiểu cho ta kết toán. Chiến lợi phẩm kiểu xác nhận. Sau này nếu như chiến đấu trước player không có nói ra sửa đổi chiến lợi phẩm kiểu yêu cầu, đem hằng định lấy tiền của trò chơi phương thức kết toán cấp cho chiến lợi phẩm. Cái trò chơi này nhắc nhở vừa rớt xuống, siêu thị tiện lợi điếm bên trong giá hàng phía sau đồng thời đi ra 4 bóng người. Cầm đầu trên đỉnh đầu có giặc cướp đầu mục 4 chữ lớn nam tử mang theo một cái không thấy rõ mặt mũi quỷ quái mặt nạ, cầm trong tay một bọc chưa kịp khai phong dứt khoát mặt. Một cái khác trên đỉnh đầu có cường đạo 2 chữ giặc cướp cầm trong tay nửa cái xúc xích. Vừa nhìn chằm chằm Đường Hồng Chí vừa nhai đến, còn lại 2 cái phổ thông giặc cướp là phân biệt xách 2 cái phóng khoáng liền túi. Bên trong chứa đầy đủ loại dứt khoát mặt cùng xúc xích. Các giặc cướp khẩu vị thật đúng là đơn giản lại chất phác. Tiểu môn móc ra hòa, là chết đi huynh đệ báo thù. Đeo mặt nạ giặc cướp đầu mục cầm trong tay dứt khoát mặt ném một cái. Rút đoàn đao ra hô lớn, còn dư lại người kế tiếp cường đạo 2 cái giặc cướp lập tức ném ra trong tay, chiến lợi phẩm. Rút vũ khí ra hướng Đường Hồng Chí vọt tới, thật là người ác không nói nhiều. Sau đó, Đường Hồng Chí trên người sáng lên một vệt kim quang, ở kim sắc sụp đổ đại trung dưới sự bảo vệ, vùng 2 cái quả đấm xông tới. Đường Hồng Chí nhưng là có đăng đường nhập thất cấp bậc tay không cách đấu. Một quyền một cước không có một chiêu dư thừa, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian, liền đem 2 cái giặc cướp cùng 1 cái cường đạo thả ngã xuống đất. Một cấp sơ kỳ cùng 1 cấp trung kỳ ở Đường Hồng Chí cái này 2 cấp võ giả trong mắt không khác nhau nhiều, trừ phi đối phương lượng biến đạt tới chất biến. Còn lại giặc cướp đầu mục thấy chính mình 3 tên thủ hạ trong nháy mắt biến hóa làm thi thể biến mất không thấy gì nữa sau, không khỏi ngây tại chỗ. Đường Hồng Chí cũng không biết cái này đeo mặt nạ giặc cướp đầu mục ở trò chơi trong thiết lập là có linh hồn, người sống, hay lại là ngốc nghếch trò chơi binh lính. Nếu như là người sống, thấy Đường Hồng Chí thân thủ, đại khái tỷ số không sẽ chủ động chịu chết,